Chương 1761, không cần đao, như cũ ngược ngươi. Chư vị, các ngươi hẳn là đều biết đạo ngã cùng liệt ra ân oán hôm nay, ta chém giết liệt ra, chính là báo thủ, chính là chuyện đương nhiên, mà ngũ hoàng tử, hôm nay lại là cản ở trước mặt ta, ta làm thế nào có thể lùi bước hắn dơ lên cao cao trong tay đổ long đao. Ánh mắt lẫm nhiên vây xem tất cả mọi người là bị Trần Phong cái kia lẫm nhiên khí thế chỗ uy hiếp, không khỏi nín thở. Sau đó, Trần Phong lại là cao thanh nói ra, hôm nay, ta cùng liệt ra, không có phân đúng sai, chỉ có ân oán có khác liệt ra muốn giết ta, bọn hắn không sai, ta muốn diệt liệt ra, QNZ không sai cho nên hôm nay, ta ở chỗ này muốn chém giết liệt ra. Ai cũng không thể dùng tạo phản danh nghĩa nói ta cái gì. Ngũ hoàng tử Trần Phong bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng ngũ hoàng tử, cao thanh nói ra, ngươi muốn xen vào có thể, nhưng là ngươi không thể lấy hoàng tử thân phận, mà là muốn lấy liệt mộ yên. Vị hôn phu, một võ giả thân phận để ý tới ngũ hoàng tử khinh thường suy cười một tiếng, nhìn lấy Trần Phong, chế rêu nói ra, Trần Phong, ngươi có phải hay không bị điên rồi, có phải hay không vừa rồi một phen chiến đấu bả đầu góc ngươi đều cho đánh choáng váng ta thế nhưng là ngũ hoàng tử, ta dựa vào cái gì dùng một võ giả thân phận đến tham dự, ta dựa vào cái gì cùng ngươi dạng này dân đen đứng tại trên một đường thẳng, ngươi cảm thấy ngươi xứng sao, ngươi cảm thấy ta sẽ ngu sao. Như vậy hắn ngạo mạn vô cùng. Mà lúc này đây, đông nhiên vây xem trong đám người, có người lớn tiếng quát nói, ngũ hoàng tử, cho dù là hoàng tử, ngươi cũng phải thủ quy củ, lấy võ giả thân phận tiến hành can thiệp, lấy võ giả thân phận tiến hành can thiệp. Trong đám người không ngừng có giống to thanh âm truyền đến, đến sau cùng, cơ hồ là hóa thành một trận cự đại tiếng gầm. Ngoại trừ những cái kia cực kỳ cá biệt cửu thị Trần Phong người bên ngoài, những người khác đối Trần Phong đều là lòng tràn đầy kính ngưỡng tôn trọng, lúc này nhao nhao mở miệng ủng hộ Trần Phong, tiếng gầm như nước thủy triều, phô thiên cái địa ép xuống. Ngũ hoàng tử sắc mặt một bạch, nổi giận uống nói, các ngươi những này dân đen, đều muốn tạo phản sao? Trần Phong cười lạnh lạnh nói, ngũ hoàng tử, đây chính là đạo nghĩa, đây chính là dân tâm, ngươi có thể vi phạm dân tâm sao? Một cái vi phạm dân tâm hoàng đế, làm thế nào có thể là một vị hoàng đế tốt bệ hạ, như thế nào lại để ngươi đến kế thừa hoàng vị? Trần Phong lấy một đỉnh cái mũ trụ xuống, ngũ hoàng tử cũng đã không thể nói bất kỳ lấy cớ. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, miệng góc cong lên, cười lạnh nói ra, tốt, rất tốt. Cái kia ta liền lấy một võ giả thân phận cùng ngươi chiến đấu, lại có thể thế nào, ngươi lại có thể lật xảy ra sóng gió gì đến? Dù là ta là một võ giả thân phận, ngươi QNZ tuyệt đối không thể nào là đối thủ của ta. Hắn nói, đồng nhiên lăng không cấp dưới, đi vào Trần Phong đối diện ngoài trăm thước, trên thân khí thế điên cuồng kéo lên, trong nháy mắt không ngờ đạt tới tứ tinh vũ vương chi cảnh. Mọi người chung quanh đều là hét lên kinh ngạc, truyền ôn. Hoàng đế bệ hạ mấy vị này hoàng tử thực lực đều phi thường cường đại, lại không nghĩ rằng không ngờ cường đại đến loại tình trạng này. Tuy tiện một cái hoàng tử đi ra, lại có không kém gì kim thái thượng thực lực, hắn chừng 30 tuổi, lại đã có tứ tinh vương thực lực cấp bậc, quả nhiên là mạnh mẽ, không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Mà nghe được bọn hắn những nghị luận này thanh âm, ngũ hoàng tử càng là đắc ý, chỉ Trần Phong, cười ha ha nói, Trần Phong, nhìn thấy chưa, đây chính là sự cường đại của ta, thực lực ta là đường đường tứ tinh vũ vương, mà ngươi thì sao, ngươi cái này khu khu nhất tinh vũ vương, còn là vừa vặn lên cấp phế phẩm, ngươi lấy cái gì cùng ta so, ngươi phối cùng ta so sao? Mặc dù hắn biết nói Trần Phong giết này thiên thái thượng, nhưng hắn cũng không cho rằng Trần Phong lại là đối thủ của hắn. Hắn thấy, cùng là tứ tinh vũ vương, hắn QNZ so kim thái thượng mạnh hơn nhiều. Hắn đủ loại bí kỹ, tuyệt đối là kim thái thượng chỗ không cách nào so sánh. Bỗng nhiên, hắn trong mắt lóe lên một vòng rảo hoạt chi sắc, nhìn lấy Trần Phong, nói ra, Trần Phong, ngươi dùng đao mà ta tay không, tựa hồ có chu tờ không công bằng a, nếu là muốn đánh với ta một trận, liền đem trong tay ngươi đao ném đi. Nói, hắn huy vũ một bên dưới mình quyền, đầu hắn đúng là tay không, mà tuần bốn phía người vây quanh nghe được câu này về sau, trên mặt nhưng đều là lộ ra xem thường vẻ khinh thường. Nhao nhao phát ra thấp giọng trào phúng, cái này năm hoàng tử điện hạ, quả nhiên là bị ô y vô sỉ à, hắn căn bản là vô dụng vũ khí tho y quen không sai, hắn cường đại nhất chiêu thức, uy lực mạnh mẽ nhất, toàn bộ đều tại một đôi trên nắm tay, căn bản là không cần đến vũ khí mà trái lại thành gió, ai chẳng biết nói đao pháp của hắn mạnh mẽ tuyệt luân, nếu để cho hắn không cần đao, hắn mười thành thực lực bên trong có thể thừa tiếp theo thành thế là tốt rồi đúng à, cái này ngũ hoàng tử còn thiên hoàng quý trụ đâu, như thế bị ô ý vô sỉ, âm hiểm tính kế ngũ hoàng tử nghe được chung quanh cái này tiếng nghị luận. Sắc mặt lập tức trở nên âm lãnh xuống tới, ánh mắt un tùn đảo qua, tại những cái kia trên mặt người, phảng phất muốn đem bọn hắn nhớ kỹ. Lập tức, đám người câm như hến, không dám lại nói. Mà lúc này đây, Trần Phong lại chỉ là lắc lắc đầu, phát ra ngửa thiên đại cười, không cần đao, như cũng ngược ngươi hoanh một tiếng, hắn đem đổ long đao cắm vào bên cạnh trên mặt đất, sau đó mở ra hai tay. Hắn không nói gì, chỉ là hướng ngũ hoàng tử ngoắc ngón tay, động tác này tràn đầy khinh thường cùng khiêu khích. Ngũ hoàng tử trong nháy mắt sắc mặt đỏ bừng lên, âm lanh nói, hoát con, ngươi đã muốn chết, cái kia ta liền thành toàn ngươi. Hắn rôi ra một cái bàn tay, mở ra năm ngón tay, ngạo nghệ nói ra, trong vòng năm chiêu, lấy ngươi mạng cho ai, các ngươi nói, Trần Phong cùng ngũ hoàng tử ai có thể thắng. A, ta đoán chừng hẳn là ngũ hoàng tử không sai, ta cảm thấy cũng thế, dù sao năm hoàng tử điện hạ thân là thiên hoàng quý trụ, tu luyện có đông đảo bí pháp võ kỹ, điểm này là Trần Phong xa xa không thể so. Được. Đu nở dê, hắn tùy tiện một cái tuyệt chiêu, hẳn là đều so Trần Phong mạnh nhất tuyệt chiêu cường đại, huống chi, Trần Phong còn không cần đao. Cũng chưa chắc, có người chế rêu lại nói, các ngươi cũng đừng quên, Trần Phong chính là nghìn lần cùng thiên tài siêu cấp thiên tài, kinh tài tuyệt diễm, ở trên người hắn xảy ra chuyện gì đều là phi thường bình thường. Không sai, ta cảm thấy Trần Phong tuyệt đối có thể thắng, vô luận đối thủ là ai có rất nhiều người đều là đối Trần Phong tràn đầy lòng tin. Mà Hàn Ngọc Nhi thì là trực tiếp lớn tiếng hô nói, sư đệ, ngươi nhất định có thể, đem cái này cái gì cậu thí hoàng tử trực tiếp đánh giết hắn lúc này, bị Trần Phong cứu ra, nghĩ đến về sau có thể cùng Trần Phong vĩnh viễn cùng một chỗ, trong lòng thoải mái vô cùng, lòng mang đại phóng, lại một lần khôi phục trước đó mạnh mẽ ngay thẳng, lại không trước đó buồn bực chi thần thái. Ngũ hoàng tử một tiếng bạo giống, thân hình lóe lên, đi thẳng tới Trần Phong trước người, một quyền oanh kích mà ra. Một quyền này của hắn, không có sử dụng bất kỳ chiêu thức, thuần túy đúng vậy dùng tứ tinh vũ vương lực lượng. Hắn ngạo nghễ nói ra, ta không cần bất luận cái gì chiêu thức, chỉ bằng vào tứ tinh vũ vương lực lượng, liền có thể đưa ngươi nghiền ép. Trần Phong cười lạnh, thật sao nói, đồng dạng cũng là đấm ra một quyền, không có chút nào sức tưởng tượng.